Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1475, đệ 1475 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 83, sao, quan sư phụ, bất luận cái gì sự tình đều là có lợi có tệ. Tỷ như ta cùng Sa Đa Cô lấy máu khế ước, mặt ngoài thoạt nhìn cũng có rất nhiều chỗ tốt, nhưng trên thực tế đâu, cũng trở thành ta một gánh nặng, lại còn có không thể giải trừ. Dương Tử Mi cãi lại nói, loại này súng vật khế ước cùng Sa Đa Cô không giống nhau. Quan Phong giải thích nói, nó không phải hoạt tử nhân, không có bị người thao tác khả năng. Hơn nữa nó từ lúc bắt đầu liền nhận Long Trục Thiên Vi chủ nhân. Bởi vậy, có thể thao tác nó chỉ có Long Trục Thiên một người. Long Trục Thiên nếu cùng nó kết thành khế ước, liền có thể hấp thụ nó linh tính, tăng cường thân thể của mình cơ năng. Còn có thể cùng xà tâm ý tương thông, tùy ý triệu hoán, tiểu mê nha. Kim xà chỉ cần linh lực đạt tới nhất định nông nỗi, cuối cùng sẽ biến thành long giống nhau. Ngươi ngẫm lại, nếu hắn có được long linh lực, thật là làm một kiện cỡ nào lệnh người hâm mộ sự tình. Cái này giải thích thực dụ hoặc người. Bất quá, Dương Tử Mi vẫn là muốn tôn trọng Long Trục Thiên ý kiến. Bởi vậy nhìn hắn hỏi, Trục Thiên, ngươi cho rằng đâu, ta tưởng cùng tiểu kim khế ước. Long Trục Thiên gật gật đầu. Từ vừa thấy đến nó bắt đầu, ta liền cảm giác nó sẽ chú định cùng ta ở bên nhau. Nếu thật có thể khế ước sinh tử liên hệ, ta đây cũng nguyện ý. Hắn cùng Dương Tử Mi đều là cùng loại người. Đối một người hoặc là sự vật thái độ, thường thường đều là chỉ bằng đệ nhất cảm giác. Nếu còn tồn tại mặt khác tệ đoan đâu, Dương Tử Mi nhắc nhở nói. Long Trục Thiên cười cười, thản nhiên tiếp thu, tựa như người yêu ta, cũng cùng với bởi vì ta dựng lên các loại mưa mưa gió gió. Nhưng là ngươi, còn không phải giống nhau. Thản nhiên tiếp thu, Dương Tử Mi ngẫm lại cũng là, trên đời này thật sự không có bất luận cái gì thiên đại tiện nghi, nhưng chiếm mà đi nếu muốn hạnh phúc, nhất định phải đến trải qua thống khổ luyện lịch, nếu không, hết thảy đều là giống như không chung lầu các. Dương Tử Mi cũng liền không ngăn trở nữa cản, mà là dò hỏi Quan Phong hẳn là như thế nào kết thành khế ước. Cái này kết thành khế ước quá trình cùng nàng lúc ấy đối Sa Đa Cô lấy máu khế ước không sai biệt lắm. Muốn đem Long Trục Thiên tinh huyết rót vào tiểu kim xà trong cơ thể. Mà cái này tiêm vào phương thức liền có điểm làm người sởn tóc gáy. Cần thiết đến từ kim xà dùng nó hàm răng tới cắn phệ, tự mình nuốt xuống đi. Bởi vậy, muốn hoàn thành cái này khế ước, cũng cần thiết tiểu kim xà phối hợp mới là. Quan sư phụ, tiểu kim xà có thể hay không có độc nha? Dương Tử Mi lo lắng khế ước không thành, ngược lại đem Long Trục Thiên độc chết nói. Vậy không xong, cái này, Quan Phong cũng không dám khẳng định. Nếu không, làm ta trước cấp tiểu kim xà làm một cái huyết thanh độc tính thí nghiệm nhìn xem. Như vậy bảo hiểm điểm money. Dương Tử Mi gật gật đầu. Cùng sinh mệnh có quan hệ, không thể qua loa. Kia cái này đến Long Trục Thiên đi lấy tiểu kim xà hàm răng nọc độc cho ta. Quan Phong từ trong túi mặt lấy ra một chi tiểu ống nghiệm đưa cho Long Trục Thiên. Long Trục Thiên nhận lấy. Đúng rồi, Quan Phong trong đầu có cái ý tưởng. Hai mắt lại sáng lên. Trục Thiên, ngươi có thể hay không cũng giúp ta lấy một chút tiểu kim xà huyết thanh. Ta muốn nhìn xem, nó huyết thanh cùng mặt khác xà tộc hay không có điều bất đồng. Nói xong, hắn lại lấy ra một chi tiểu ống nghiệm. Không cần quá nhiều, chỉ cần vài giọt huyết là được, cái này ta cần thiết đến trưng cầu tiểu kim ý kiến. Long Trục Thiên nói, nó cũng không phải giống nhau động vật, cùng gợn sóng giống nhau. Chúng ta đến đem nó coi như người giống nhau tôn trọng. Dương Tử Mi thực tán đồng hắn cái này cách nói. Hảo đi, vậy ngươi giúp ta hỏi nó. Ta là không có gì ác ý, cũng chỉ là muốn nghiên cứu lại cái gì bất đồng. Quan Phong thực bất đắc dĩ nói. Sao sao sao sao, hết chương.